Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 24. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không phải đâu. Hồ Tứ Nương kinh hãi nói, chẳng lẽ chúng ta cực cực khổ khổ bày ra, chuyên phòng phản nghịch nhi đồng kiều ra kết giới. Thế nhưng tồn tại tiểu hài tử có thể tự do xuyên qua lớn nhất lỗ hổng. Cơ cơ, ngươi đi thử thử, bị cô một đường dùng chân nguyên tinh hoa điều trị. Đã hảo hơn phân nửa hồ cơ, lập tức nhảy xuống cô ôm ấp. Học vừa rồi tiểu bé xung phong bộ dáng, hướng lên trời đường cốc phóng đi. Bùm, tiểu tiên nữ lập tức quăng ngã cái thực chướng tay gai mắt hình chữ X. Bị thật mạnh vô hình kết giới, chắn thiên đường cốc ngoài cửa, nguyên lai thật sự không phải thiên đường cốc kết giới có vấn đề, mà là tào ác ma thật sự có thể tự do xuyên qua kết giới dị năng. Nhưng tiểu ác ma nhặt về tới tiểu bé, thế nhưng cũng có loại này thiên phương dạ đàm dị năng. Hay là thật sự là, không phải oan gia không gặp nhau. Bọn họ thật sự là một đôi tiểu oan gia tới tích. Tiểu bé, gặp phải ngươi Phong ca ca trước, ngươi vẫn luôn đang làm gì ha? Hồ Tứ Nương biết được tiểu bé lại là một cái không cha không nương dã nha đầu sau. Vẻ mặt trìu mến nhìn tiểu bé, lời nói khách sáo nói, đánh cướp, làm cường đạo, tiểu bé sợ người lạ sinh nói, tiểu ác ma chúng cha mẹ. Tức khắc lại lần nữa mộng bức, một cái là tiểu ác ma, một cái là tiểu cường đạo, hóa ra bọn họ hai cái thật sự là trời sinh một đôi. Tiểu bé, ngươi tên là gì a? Hồ Tứ Nương lại hỏi, tiểu bé đã kêu tiểu bé lại lần nữa sợ người lạ sinh nói, tiểu bé là tiểu cô nương biệt xưng, cũng không thể dùng để làm tên. Hồ Tứ Nương hống nói, mẫu thân trước cho ngươi lấy một cái nhũ danh được không? Chờ ngươi năm mãn 14 sau, lại cho ngươi lấy đại danh. Hào, tiểu bé gật gật đầu nói, ngươi tay nhỏ chân nhỏ, lớn lên tinh xảo lại gầy nhưng rắn chắc, tựa như một viên đậu giá. Hồ Tứ Nương cười nói, tiểu hài tử mọi nhà, tên lấy tiện điểm hảo nuôi lớn, đã kêu ngươi tiểu đậu nha được không? Tiểu đậu nha, tiểu bé lắc lắc đầu nói, ba chữ, quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp kêu đậu đậu càng tốt nghe. Đậu đậu, Hồ Tứ Nương nghĩ nghĩ sau, cười nói, hảo, tên này lại giòn lại vang lại đơn giản, xác thật càng tốt nghe. Tiểu bé về sau đã kêu, đậu đậu, thiên đường cốc chung lập tức nhiều hai cái tiểu hài tử. Hơn nữa vẫn là người gặp người thích xinh đẹp bảo bối tiểu bé nhóm. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm, vui vẻ vô cùng, nhưng là, cơ cơ, ngươi vì cái gì không ăn cơm a? Hồ Tứ Nương vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình ngoan chất nữ. Sờ sờ cái trán của nàng, giống như không phát sốt a, nhưng nhà của chúng ta tiểu ác ma ăn đến như vậy vui sướng. Đồng dạng là 5 tuổi nhi đồng nàng. Vì cái gì liền ăn không ngon đâu. Cô, cơ cơ ngắm ngắm một bàn rau xanh củ cải. Thấp giọng nói, cơ cơ là một con tiểu hồ ly. Cơ cơ là một con tiểu hồ ly. Đây là ý gì? Tiểu hồ ly cùng không yêu ăn cơm. Có cái gì tất nhiên cùng không cần nhiên liên hệ sao? Hồ ly là ăn thịt động vật. Tiểu ác ma đem chiếc đũa ở một khối đại gia tử mặt trên thật mạnh chọc một chút. Thở phì phì nhắc nhở nói, a, Hồ Tứ Nương mặt phấn ửng đỏ, tàn nhẫn trừng mắt nhìn tiểu ác ma liếc mắt một cái sau. Lại ngắm hướng về phía tiểu đậu đậu, đậu đậu, ngươi vì cái gì cũng không ăn cơm. Chén quá tiểu, tiểu đậu đậu sợ người lạ sinh nói, chén quá tiểu, Hồ Tứ Nương lập tức trừng hướng tiểu ác ma, còn thất thần làm gì? Mau đi giúp đậu đậu đổi cái lớn một chút chén tới. Một lát sau, tiểu ác ma trực tiếp đem toàn bộ chậu cơm đoan tới rồi tiểu đậu đậu bên người. Hồ Tứ Nương thấy thế đại bực, đang muốn tàn nhẫn huấn tiểu ác ma vài câu khi, lại lập tức liền sợ ngây người. Chỉ thấy tiểu đậu đậu trực tiếp đem đầu nhỏ vói vào sọt to đại đại chậu cơm chung. Đem một trương miệng nhỏ căng đến so nàng đầu nhỏ còn đại. Chỉ nghe thấy phần phật một trận tiếng vang, mãn trang đại chậu cơm, mới non nửa thường, thế nhưng trở nên so thủy tẩy còn càng sạch sẽ trừng sáng. Đậu đậu, ăn no không? Hồ Tứ Nương trong lòng run sợ nói. Đậu đậu có thể chính mình nấu cơm sao? Tiểu đậu đậu nhìn trống trơn đại chậu cơm, chảy nước miếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Đậu đậu thích chính mình nấu cơm ăn. A, người thích làm, liền chính mình làm đi. Hồ Tứ Nương đỏ mặt, thật không tốt ý tứ nói. Mẫu thân đi giúp ngươi vo gạo a, còn muốn mấy cân mễ a? Không cần. Tiểu đậu đậu lập tức lắc lắc chính mình vòng tay tử. Phần phật một thanh âm vang lên, ngầm đột nhiên xuất hiện 5 con trâu đại, máu chảy đầm đìa linh dương. Hãn, may mắn là lộ thiên bữa tiệc lớn thính, nếu không thật đúng là không địa phương bãi. Phần phật, một trận gió nhận cuốn quá, 5 con linh dương bị cạo đến không còn một mảnh. Xôn xao, một trận nước trong phất quá. 10 chỉ linh dương bị xúc rửa đến không còn một mảnh. Tiểu đậu đậu nắm lên một phen muối tinh, tùy thêm một sái, sau đó lại phất phất tay. Oanh, một chùm lửa lớn, nhanh chóng xẹt qua 10 chỉ linh dương. Nồng đậm mùi thịt vị, lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Làm cũng không ăn thịt tứ đại ma đầu nhóm, đều cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Toàn bộ quá trình không vượt qua 1 phút đồng hồ. Hồ Tứ Nương hoàn toàn mộng bức. Nhanh như vậy liền chín. Chính là 5 con trâu nước đại linh dương. Không sai biệt lắm đủ ăn được mấy tháng. Một ngày liền nướng xong rồi. Tiểu hài tử mọi nhà thật không hiểu chuyện. Hảo lãng phí a. Thiên ăng. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm. Rốt cuộc chứng kiến thùng cơm cái này từ chính xác hàm nghĩa. Chỉ thấy tiểu đậu đậu cái này nhóc con, chính vòng quanh một con đại linh dương, trong chóng đảo quanh chuyển, mới xoay non nửa thường, này chỉ trâu nước đại nướng linh dương, cũng chỉ dư lại một bộ trắng bạch khung xương. Phần phật, nhóc con lại ở vòng quanh đệ nhị chỉ nướng linh dương đảo quanh xoay. Cơ cơ, đậu đậu thỉnh ngươi ăn thịt, liên tiếp ăn xong rồi 4 con nướng linh dương sau. Đậu đậu nhìn thứ 5 chỉ còn tại chảy nước miếng, đối đồng dạng ở chảy nước miếng hồ cơ vẫy vẫy tay sau. Lại hướng về phía tiểu ác ma nói, phong ca ca, đậu đậu cũng thỉnh ngươi ăn thịt. Hồ cơ vừa nghe, tức khắc đại hỉ, lập tức bưng chậu, liền linh dương đùi, cắt non nửa bồn, mùi ngon ăn lên, tiểu ác ma cũng đoan quá chậu, cắt một đại bồn, mùi ngon ăn lên. Phần phật một trận gió thanh cuốn quá, tiểu ác ma hai người chậu thịt dê mới ăn hơn một nửa khi. Thứ 5 chỉ linh dương cũng đã biến thành một bức trắng bạch khung xương. Nhưng tiểu đậu đậu vẫn cứ chưa đã thèm chép chép miệng. Đem tiểu ác ma cha mẹ nhóm tạp đến hãi hùng khiếp vía. Dùng mễ dưỡng, quá phí cơm, dùng thịt dưỡng, độc hại sinh linh nột. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm rốt cuộc ý thức được, trong nhà dưỡng cái tiểu long nữ tuy thực thời thượng thực mộng ảo. Nhưng long loại này sinh vật chăn nuôi phí tổn, thiệt tình quá ngẩng cao chút. Cơm nước xong sau, Hồ Tứ Nương đang ở cấp 2 cái tiểu nha đầu an bài giường đệm khi. Tiểu đậu đậu lại tỏ vẻ, nàng muốn cùng chính mình phong ca ca cùng nhau chủ. Nói xong liền lập tức kén 2 chỉ chân ngắn nhỏ, đuổi theo tiểu ác ma mông đi. Hồ Tứ Nương bất đắc dĩ, đành phải từ nàng đi. Vì thế hồ cơ liền lưu tại đại phòng bên này, cùng chính mình cô cùng nhau chủ, trở lại nhà gỗ nhỏ sau. Tiểu ác ma lấy ra một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Bắt đầu luyện cấp, tiểu đậu đậu lại chuyển đến một cái tiểu băng ghế, ngồi ở cửa. Một bên xem tiểu ác ma luyện cấp,